Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại, bà ta nhìn thấy Lý Thái Y vội vã chạy vào, vội vàng đứng dậy nói: "Lý Thái Y, ông mau xem, bệ hạ làm sao vậy? Lúc trước hoàng thượng vẫn ăn uống bình thường, sau khi uống thuốc của tên lừa đảo này thì hôn mê bất tỉnh, còn nôn ra 2 ngụm máu." Lý Thái Y đặt hộp thuốc xuống, vội vàng tiến lại gần, bắt mạch cho hoàng đế. Một lúc lâu sau, ông ta mặt nặng nề hỏi: "Ngươi đã cho bệ hạ uống thứ gì?" Dương Thần Y quỳ trên mặt đất, vội vàng lấy một viên thuốc từ trong hộp thuốc của mình ra. "Đây là bí dược tổ truyền của ta, đều là một số dược liệu đại bổ. Theo bệnh tình của bệ hạ thì ăn vào chỉ có lợi mà không có hại. Chỉ không biết tại sao bệ hạ lại biến thành như vậy. Tiểu dân thật sự vô tội mà." Vừa nói vừa bắt đầu dùng sức dập đầu. Cái đầu to đập vào viên gạch xanh trên mặt đất. Đùng đùng, vang rồi. "Thần y cho máu, ngươi còn dám lừa gạt bổn vương. Phụ hoàng đã thành ra như vậy rồi, ngươi còn cãi chày cãi cối. Bổn vương đánh xê, hát, ế, tê ngươi." Đại hoàng tử Triệu Quyến xông lên tát Dương Thần Y mấy cái vào mặt. Sau đó lại dùng sức đá mấy cước. "Đủ rồi!" Lưu hoàng hậu quát lên với hắn ta. "Ngươi đi đâu tìm được cái thần y gì thế này? Giờ đánh xê, hát, ế, tê ông ta thì phụ hoàng của ngươi có thể tỉnh lại không?" Hiền vương Triệu Quyến lúc này mới cay đắng thu tay chân lại. "Nếu phụ hoàng có mệnh hệ gì, bổn vương sẽ đích thân lột ra ngươi." Dương Thần Y lại liên tục dập đầu, trán đã đập chảy máu. Trương Thái Y lấy viên thuốc trong tay ông ta ra, bẻ ra xem xét cẩn thận. Viên thuốc này hình như không có mùi gì lạ, chỉ là tại sao lại thế này? Đột nhiên ông ta phát hiện trên đó có những hạt bột nhỏ li ti. Sau đó ông ta đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi xoa xoa. Sắc mặt không khỏi biến đổi. "Kim thạch mộc, trên viên thuốc này của ngươi có kim thạch mộc." Trương Thái Y đột nhiên hét lớn. "Trương Thái Y, kim thạch mộc là thứ gì?" Lưu hoàng hậu nhìn Trương Thái Y vốn luôn điềm đạm lại thất thố như vậy, lòng trùng xuống, cảm thấy rất không ổn, vội vàng hỏi: "Đây là một loại cỏ độc mọc trên vách đá treo leo, rất hiếm. Độc tính cũng rất lớn, nó có thể khiến người ta xuất huyết dạ dày, cho đến khi ruột thủng bụng nát, C, H, E, T trong đau đớn." Trương Thái Y giải thích. "Nhưng có thuốc chữa không?" Lưu hoàng hậu vội vàng hỏi. "Hoàng hậu nương nương đừng hoảng, đây là một loại thuốc độc mãn tính, tuy đau đớn nhưng phát tác rất chậm, thần nhớ có một cuốn sách y thuật giới thiệu. Nói rằng tuyết liên ngàn năm có thể giải được loại độc này. May mắn là trong phòng thuốc có một nhánh tuyết liên do nước La Tư cống nạp vào năm ngoái. Thần sẽ đi lấy về làm thuốc cho hoàng thượng." Lý Thái Y nói xong, xách hộp thuốc định đi, nhanh chuẩn bị kiệu đưa Lý Thái Y đi. "Nhanh lên!" Lưu hoàng hậu ra lệnh, ngay lập tức có thái giám chạy ra ngoài, rất nhanh đã khiêng một chiếc kiệu. Khiêng Lý Thái Y chạy thẳng đến phòng thuốc ở hậu viện của Thái Y viện. Lúc này, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đang bận rộn trong phòng thuốc. "Sư huynh, không ngờ tên cẩu hoàng đế này lại có nhiều bảo bối như vậy. Chúng ta đến đúng lúc quá." Tô Mặc cười chỉ vào đủ loại dược liệu trên giá. "Đúng vậy." Trần Thiếu Khanh nhìn những cây nhân sâm ngàn năm, linh chi trăm năm, yến sào cực phẩm và hoa tuyết liên ngàn năm trên giá, không khỏi gật đầu. "Cách chương